Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, bí cảnh tầm bào. Mặc cho Mạnh Sơn nói thiên hoa loạn trụy, Tôn Hằng cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt hắn đề nghị. Cái này tựa hồ làm cho đối phương có chút tiếc nuối, nhưng cũng chưa nhiều lời. Bất quá theo Mạnh Sơn trong miệng, Tôn Hằng cũng biết vị kia bàng tiền bối tính danh, bàng tiêu. Cùng lúc đó, theo mọi người không ngừng hướng trận kỳ thu nhập pháp lực, chấn linh bia bên trên linh quang cũng càng ngày càng rõ rệt. Dần dần, trong đó vị trí, một cái vuông vức kỳ dị tiêu chí cũng theo đó hiển hiện. Vệ đạo hữu, bàng tiêu gặp cái này khẽ thở phào một cái, ngay lập tức triệt thoái phía sau một bước hướng vệ giới ra hiệu. Đến phiên ngươi, vệ giới gật đầu, đồng thời đại thủ lật một cái. Một cái bốn phương ấn tỷ cũng hiển hiện trong lòng bàn tay. Cái này ấn tỷ bên trên hoa văn đồ án, cùng chấn linh bia không khác chút nào. Hiển nhiên là mở ra môn hộ then chốt. Xem tới, nếu muốn tiến vào bí cảnh, nhất định phải hậu thổ tông cùng vệ gia hai phe hợp lực mới được. Khó trách, bạch, lưu quang lóe lên, cái kia ấn tỷ đã là khắc sâu vào chấn linh bia vầng sáng bên trên. Cả hai vừa vặn tương hợp, vù vù, hư không lúc này nhoáng lên. Một tầng bạch quang dần dần dọc theo chấn linh bia vị trí trung tâm chậm rãi khuếch trương, dần dần thành một cánh cửa. Hô! Thật dài tiếng hít thở, không biết là từ đâu nhân khẩu bên trong phát ra, nhưng mọi người tâm tình không khỏi là buông lỏng. Bàng tiêu càng là mặt lộ vẻ vội vàng, ánh mắt liên tiếp hướng bên trong thăm viếng, lưu lại mấy người ở bên ngoài nhìn xem. Chúng ta đi vào đi. Vệ giới gật đầu, đưa tay ra hiệu, đạo hữu trước hết mời. Tốt, bàng tiêu cũng không chối từ. Thân hình nhoáng lên, đã là hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến bí cảnh bên trong. Vệ giới ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, cũng theo đó bước vào cửa ngõ. Ngay lập tức vệ gia có lưu một người, Hắc Sơn vực có lưu hai người, những người khác theo thứ tự tiến nhập bí cảnh. Bước vào bạch quang, thấy hoa mắt, đã là càn khôn biến hóa. Mà trước mắt tràng cảnh, để cho mọi người tại đây đều là sững sờ, liền ngay cả Tôn Hằng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một thời gian không có thể trở về thần. Đây là, vệ giới nghiêng đầu hướng bàng tiêu nhìn lại, nói, năm đó trận đại chiến kia tạo thành. Xác nhận như thế, bàng tiêu một mặt nghiêm mặt gật đầu, nơi này linh khí hỗn loạn, ngũ hành khí cơ sao động. Sợ là không có sinh linh vật sống. Hỗn loạn, cái này bí cảnh cho Tôn Hằng cảm giác chính là hỗn loạn. Trời, không còn là trời. Đất, cũng không còn là đất. Xung quanh khí cơ hiển lộ hết hỗn loạn vô tự. Mọi người sau lưng vẫn như cũ là một cái chấn linh bia, nhưng nơi ở lại ở vào giữa hai ngọn núi lớn. Không phải là trái phải, mà là trên dưới. Đỉnh đầu không phải là bầu trời, mà là một khối đại địa, một tòa dựng ngược sơn phong. Chĩu nặng sơn phong buông xuống phía trên, che đậy một phương mặt trời, càng làm cho người không chịu được trong lòng trầm xuống. Mà cái này không chỉ là một cái duy nhất tung bay ở phía trên đồ vật. Nơi xa, từng khối đại địa lơ lửng giữa không trung, cũng chậm chạp di chuyển, ngẫu nhiên đụng vào nhau. Càng là phát ra ầm ầm tiếng vang, vô số núi đá bùn đất trút xuống. Phía dưới, đồng dạng tràng cảnh thỉnh thoảng xuất hiện, mà vỡ nát đồ vật cũng sẽ nghịch phản quy luật, hướng phía trên bay lên. Lại thêm có cái kia đại dương mênh mông hồ lớn, treo lơ lửng chân trời, bị gió lốc thổi, lúc này hóa thành một đạo nối liền đất trời cột nước. Giữa trời vặn vẹo, tựa như phương này thiên địa bị thiên thần lấy cự lực oanh thành vô số mảnh vụn, vô tự tản mát bát phương. Tôn Hằng mím môi một cái, đột nhiên ngẩng đầu, hắn mắt hiện linh quang, trực thấu ngọn núi lớn kia điểm yếu. Quả nhiên, phía trên ngọn núi lớn vẫn như cũ là một mảnh trống rỗng. Mà trống rỗng bên trên, rõ ràng là một cái khác khối lơ lửng không trung đại địa. Nơi này không chỉ là một tầng, mà là vô số tầng. Phía trên có không gian, phía dưới tự nhiên cũng có. Lại không biết là bực nào đại chiến, có thể tạo thành như thế tràng cảnh, để cho một phương này thiên địa đều cơ hồ lật úp. Chuyển động tay người, có thể nói thế lực, lại nên kinh khủng bực nào. Thiên địa tạo hóa thần kỳ, quả thật là tuyệt không thể tả. Vệ giới nhìn khắp bốn phía, khoan thai thở dài, nơi này thổ hành chi khí nồng đậm, quả thật là thích hợp đạo hữu tông môn. Không tệ, lúc này Bằng Tiêu đã là xuất ra một cái cùng loại bát quái la bàn đồ vật. Đang tự cúi đầu quan sát, có lẽ là bởi vì xung quanh khí cơ hỗn loạn nguyên cớ. Phía trên kim đồng hồ một mực chuyển động không ngừng. Điều này làm cho Bàng Tiều có chút lo lắng. Xá, ngay lập tức hắn miệng phun chân ngôn. Trong lòng bàn tay linh quang một thịnh, cái kia trên la bàn kim đồng hồ cuối cùng run run rẩy rẩy chỉ hướng một thứ đại khái phương vị. Phía trên, lại phương nam, Bàng Tiều khẽ thở phào một cái. Lúc này mới ngẩng đầu lên nói, vệ đạo hữu, nơi đó đồ vật ta muốn trước chọn lựa. Đương nhiên, vệ giới lúc này gật đầu. Đây là chúng ta trước đó đã sớm đã nói. Tại hạ tất nhiên sẽ không nuốt lời. Hắc Sơn vực bên trong, có mấy người mặt lộ vẻ không hiểu, đồng thời hướng phía Mạnh Sơn nhìn lại. Trong đó tự có Tôn Hằng. Các vị, không phải là ta không có nói trước nói, mà là can hệ trọng đại. Đề phòng tiết lộ ra ngoài có chút bất đắc dĩ. Mạnh Sơn nhún vai cười một tiếng, đồng thời truyền niệm, theo tiền bối nói, nơi đây có khả năng có hậu thổ tông truyền thừa. Đương nhiên, những thứ này chúng ta cũng không cần suy nghĩ, nhưng trong này như có những chỗ tốt khác, cũng tất nhiên không thể thiếu chúng ta. Trước mắt mọi người sáng lên, nhao nhao gật đầu, chuyện tốt bực này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tôn Hằng quét mắt sau lưng Trấn Linh Bia, trong lòng hơi động, đưa tay liền dò xét đi qua. Một luồng cứng cỏi lực cản, để cho hắn không công mà lui. Tôn đạo hữu, tuy nói từ bên trong ra ngoài muốn so tiến đến dễ dàng hơn nhiều, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Mạnh Sơn chú ý tới Tôn Hằng đồ vật, cười nói, ít nhất tại hạ tự hỏi là làm không được. Tôn Hằng gật đầu. Bên này Bằng Tiêu cũng lần thứ hai mở ra canh giáp thần luân, chú ý mọi người đi vào. Một lát sau, bạch quang lao vùn vụt, bọc lấy một đoàn người dọc theo phía trên đại sơn khe hở thẳng đến bên trên một tầng. Canh giáp thần luân thần dị linh động, tại địa hình phức tạp cũng có thể tùy ý biến hóa phương hướng. Gặp được phía trước không đường, linh diệp xoay tròn như kim cương đầu một dạng xông lên. Đã phá tan chướng ngại, một đường đi nhanh, nhưng nơi đây khác hẳn với chỗ hắn. Liền xem như kim đan tông sư cũng phải có trì hoãn tức chi không. Tầm nửa ngày sau, hai cái pháp bảo liền ngừng lại, nghỉ ngơi một canh giờ. Các ngươi có thể bốn phía đi dạo, tìm tới thứ gì đều là các ngươi cơ duyên. Bàng Tiều tìm một chỗ khoanh chân ngã ngồi, khôi phục pháp lực, nhưng đừng đi xa, chú ý an toàn, đuổi không trở lại cũng không ai các loại các ngươi. Vâng, mọi người gật đầu xác nhận, lập tức lẫn nhau liếc nhau, nhao nhao bay lên không, phát tán bốn phương. Cái này bí cảnh bây giờ đã là càn khôn điên đảo, ngũ hành hỗn loạn, nguy hiểm cơ hồ là ở khắp mọi nơi. Những cái kia lấy vận tốc âm thanh rơi xuống núi đá, hỗn loạn vô tự lại có thể làm hao mòn hết thảy gió lốc. Hỗn loạn vô tự sấm chớp, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Có chút, liền xem như hai vị kim đan đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đương nhiên, chỗ tốt càng là nhiều hơn. Theo Mạnh Sơn lời nói, nơi này có tới mười mấy vạn năm chưa hề mở ra. trong hỗn loạn linh khí áp xúc hội tụ, cũng thường thường sẽ dựng dụng ra một ít kỳ vật, giống như duệ kim khoáng. Cách đó không xa, hai vị Hắc Sơn vực tu sĩ dọc theo một cái sơn thể du tẩu. Kiếm quang bắn ra bên trong, một đầu dài đến hơn 100 mét duệ kim khoáng mạch càng là bị bọn hắn cùng một chỗ đào ra. Mà lại, nơi này duệ kim độ tinh khiết cực cao, cơ hồ thêm chút luyện chế, liền có thể coi là luyện chế pháp khí cần thiết. Bành, mặt khác, một người cũng theo một cái sơn nham khe hở bên trong tìm được mấy cái kim quang chói mắt bảo thạch. Mặc dù 10 phần bất quy tắc, nhưng cái kia đồ vật tất nhiên cứng rắn vô cùng. Mọi người cùng thi triển khả năng, tìm khắp tứ phía, càng là cơ hồ đều có thu hoạch, chẳng qua là bao nhiêu khác biệt mà thôi. Tôn Hằng thần hồn lực lượng cường hãn, quét hình phạm vi quảng, tốc độ càng là không chậm, tự nhiên cũng không phải không có thu hoạch. Ở trước mặt hắn là một cái có tới hơn 10 mét cao to lớn tảng đá, hiện lên màu vàng nâu, chĩu nặng khảm nạm tại một ngọn núi bên trên. Tinh thạch, một cái lạ lẫm thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Vật này ngược lại là hiếm thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ